Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, giết chết tóc người cổ hai. Một cái sẻng bạch hoa hoa hột, từ nữ nhân thi thủ lĩnh đổ xuống đi, lập tức dường như bát axit sulfuric giống nhau, ngã xuống một tảng lớn da thịt, lộ ra trắng hếu đầu khớp xương. Nhìn qua vô cùng khiếp người, nữ nhân thì lập tức xoay người, dài hai tay, hướng về phía Diệp Thiếu Dương nhào tới. Diệp Thiếu Dương cũng không nóng nảy, ngón cái tay phải bắn ra chu sa, ở lòng bàn tay trái cấp tốc họa nhất đạo bát quái ấn. Phi thân mà lên, né qua nữ nhân thì hai tay của tả trưởng vỗ vào nữ nhân thì trên trán. Nhất đạo tử quang từ trong kẽ tay bắn ra, thiên địa huyền hoàng, âm dương diệu pháp, khởi. Diệp Thiếu Dương cao giọng đọc lên chú văn, thuận thế lôi kéo, đem nữ nhân thi nhắc tới, hướng về bát tô đi tới. Nữ nhân thi hai tay thành chộp, nắm Diệp Thiếu Dương cánh tay, dùng sức xẹt qua, vạch ra 10 đạo huyết ấn. Diệp Thiếu Dương chịu đựng đau đớn, sông mã quát, còn lo lắng xem, nhanh ném cứt gà bạch. Ngoạn tào, ta cho rằng một mình ngươi liền giải quyết. Mã lầu bầu nói, được rồi, xem ta, nắm sẻng, sạn khởi một cái sẻng cứt gà bạch. Hướng về phía nữ nhân thi ném qua, kết quả không có chung, không thể làm gì khác hơn là lại xúc một cái một dạng. Lần này nhắm ngay, lòng tin tràn đầy ném ra. Vốn là thật là chạy nữ nhân thi đi, kết quả nữ nhân thi vừa phát lực, mang theo Diệp Thiếu Dương trở về lui hai bước, vì vậy bi thôi, toàn bộ chiếu vào Diệp Thiếu Dương trên đầu. Cứt gà bạch đối với Diệp Thiếu Dương một người lớn sống sờ sờ tự nhiên không còn cách nào tạo thành thương tổn, nhưng chính là một cái chữ xú, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy một cổ mùi hôi theo mũi miệng cùng nhau hướng trong giọng chui, sặc, hai mắt biến thành màu đen, tại chỗ bão ra nước mắt, liều mạng lắc đầu, đem trên đầu cứt gà bạch rũ xuống đến, có chút rơi ở trên mặt, nhanh lên dùng tay trái lau một bà, kết quả ngược lại ở trên mặt lau mờ, lập tức càng là thúi huân tâm, mẹ mặc kệ, Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, tay phải dùng sức vùng, đem nữ nhân thi nhắc tới, hai bước đi tới bát tô hai bên trái phải, nhẹ buông tay, đem nữ nhân thi trực tiếp ném vào trong nồi. Phanh, một tiếng, cứt gà bạch vẩy ra, từng cổ một màu trắng yên vụ dâng lên. Nữ nhân thi kêu rên một tiếng, cầm lấy bát tô ven, nỗ lực bò ra ngoài, kết quả ở cứt gà trắng ăn mòn hạ, một thân da thịt ào ào đi xuống. Lỗ tai, mũi, tròng mắt cũng lần lượt hòa tan, ngã xuống, lộ ra sâm sâm bạch xương. Ở một bên vây xem thôn dân, bao lâu thấy qua như vậy ác tâm, quỷ dị tràng diện, cả đám trợn mắt há mồm. Không ít người tại chỗ khom lưng nôn mửa liên tục. Càn khôn tá pháp, Diệp Thiếu Dương bóp cái pháp quyết, một trường vỗ ở nữ nhân thi thủ lĩnh, đưa nàng đánh về trong nồi. Nữ nhân thi dùng rằng đứng lên, Diệp Thiếu Dương lại là một trưởng xuống phía dưới. Vài lần sau đó, nữ nhân thi lại đứng lên lúc toàn thân hầu như đang còn lại một phó khung xương, vẫn dùng rằng nỗ lực nhảy ra bát tô. Hình ảnh này so với vừa nãy lại nhiều mấy phần khủng bố, ngay cả ngựa cũng hù được, thậm chí quên không ngừng tiên rơi vào trên thân cứt gà bạch. Đột nhiên, chỉ nghe phốc một tiếng, nữ nhân thi phần bụng bị ăn mòn chỉ còn lại một lớp da bỗng nhiên nổ tung. Một đoàn đen nhánh đông tây lăng không bay đi, đánh về phía Ô Mai. Ô Mai đã sớm bị liên tiếp khủng bố tràng diện sợ đến tam hồn bất định, đối mặt đột nhiên bay tới nguy hiểm, ngay cả tránh né bản năng cũng tiêu thất, mắt mở trừng trừng nhìn cái kia vật đen bay đến trước mặt, gần đâm vào nàng ánh mắt trong nháy mắt, nhất đạo tử quang hiện lên, vật kia từ đó nổ lên, rơi trên mặt đất, Ô Mai lần này phục hồi tinh thần lại, ý thức được mới vừa rồi mấy giây bên trong, mình ở quỷ môn quan đi một vòng lại trở về. Trong lòng co quắp một trận, quay đầu nhìn lại, chứng kiến Diệp Thiếu Dương quỳ một chân trên đất, trong tay nắm lấy một thanh khói tím lượn lờ trường kiếm. Bộ dáng này, rất có phim võ hiệp trong đại hiệp cảm giác. Quả thực, suốt ngây người, đáng tiếc đẹp trai như vậy tư thế. Diệp Thiếu Dương chỉ bảo trì mấy giây, liền nhảy dựng lên, la lớn, thúi chết ta không được, nào có thủy a, ta dẫn ngươi đi tắm. Ô Mai nổi, bước nhanh chiều dòng suối Thượng Du đi tới, hầm mộ phía trên dòng suối, không có nhiễm thi khí, vẫn là rất sạch sẽ. Diệp Thiếu Dương đi tới bên dòng suối, cái gì cũng không đoái hoài tới, trực tiếp nhảy đi vào, điên cuồng trà sát tắm cái đầu, đột nhiên nghe phác thông một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, lại là Mã, cùng bản thân giống nhau. Dùng nước rửa cái đầu, trong miệng còn nói thầm lên tiếng, thúi chết, cái này cứt gà bạch, liền dính vào một ở trên người, không nghĩ tới thúi như vậy. Ni Mã, Diệp Thiếu Dương nhào tới, bóp một cái ở cổ của hắn, lớn tiếng quát, người đặc biệt sao cũng biết xú a, dính một cứ như vậy xú, cái quái gì vậy trừ lão tử một đầu a, ta muốn giết ngươi. Ta không phải cố ý, ta thật không phải cố ý. Mã một bên cầu xin, một bên ở trong suối nước chạy trốn, tránh né công kích. 10 phút sau, hai cái sao nhân một trước một sau trở lại hiện trường. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mình mặc dù ly khai lâu như vậy, những thôn dân kia vẫn là lẩn tránh rất xa. Chiến căng căng nhìn bên này, lại không một người dám qua đây, chỉ có lão Quách nhất cá nhân ngồi chồm hổm dưới đất, cầm trong tay một nhánh cây, gầy đẩy nổi một đoàn vật đen thùi lùi. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, ở đầy đất xốc xếch bộ lông trung gian nằm một cái hồng phác quả cầu thịt, người trưởng thành quả đấm lớn, trên người không trôi chảy, nhìn qua rất là ác tâm. Căn cứ địa lên bộ lông, có thể suy đoán ra cái này Đông Tây Nguyên bản thân thượng trường mãn bộ lông, bị Thất Tinh Long Tuyền kiếm chém giết sau đó mới biến thành cái dạng này. Diệp tử, đây chính là cái gì đó tóc người cổ. Mã rời xa Diệp Thiếu Dương xa 3 mét, vuốt cái cổ, bị hắn bóp qua bộ vị, bây giờ còn rất đau, là tóc người cổ. Diệp Thiếu Dương than thở, vốn tưởng rằng chỉ là nhất cổ linh, thật không ngờ linh tính mạnh như vậy, cư nhiên có thể khống chế ký chủ thân thể, làm ra như vậy phức tạp hơn động tác. Xong, vải ra một chương linh phù, bay xuống ở tóc người cổ trên người, bốc cháy lên. Diệp Thiếu Dương không nhìn nữa nó, xoay người lại đến lớn nồi hai bên trái phải, bộ kia bị ăn mòn chỉ còn lại có khung xương nữ nhân thi, còn vẫn duy trì leo lên tư thế, không khỏi thở dài trong lòng, sinh tiền chết oan chết uổng, sau khi chết còn bị cổ linh như vậy lăn qua lăn lại. Cái này cô gái xinh đẹp, vận mệnh thật đúng là làm người ta thổn thức, người chết thân thích, ở cái gì địa phương? Diệp Thiếu Dương hoàn nhìn trái phải nói, trong đám người lập tức chui ra mấy người đến, mỗi người đều là biểu tình trầm thống. Thân là người chết trồng cây cột càng là lệ rơi đầy mặt. Trước khi phát sinh tất cả, bọn họ đều nhìn rõ ràng ràng. Khi thi thể đứng lên đi lúc đi, nếu không phải là trưởng thôn đám người gắt gao ngăn, người một nhà này sẽ xông lên. Thẳng đến lúc này Diệp Thiếu Dương gọi bọn hắn, trưởng thôn đám người mới đem bọn hắn buông ra. Cây cột dựa theo Diệp Thiếu Dương phía trước ăn nói, đem hiện vi tịch trải tại bát tô hai bên trái phải. Diệp Thiếu Dương dùng sẻng đem nữ nhân thi cốt vét lên đến, đặt vi chỗ ngồi, cây cột cũng không ngại xú, lập tức cuốn lại, đưa đến suối nước bên tẩy trừ đi. Diệp Thiếu Dương đối mặt cây cột người một nhà, chân thành mà nói, các ngươi vị kia thân nhân, đã sớm chết, hồn phách cũng đã bay đi âm ti, còn dư lại chỉ là một bộ túi da mà thôi. Ta cũng không muốn hủy hoại thi thể của nàng, nhưng là mới vừa các ngươi cũng chứng kiến, trong cơ thể nàng có một cổ linh chưa trừ đi, cư dân phụ cận sớm muộn gì cũng phải tao ương. Hy nhìn các ngươi không nên oán ta. Cây cột người một nhà nghe hắn như thế, vội vàng xua tay. Cây cột mụ nói, sao sao sư ngươi là các hương thân trừ yêu, bọn ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp, làm sao dám oán ngươi. Hơn nữa ngài cũng khôi phục ta đây ra danh dự, là bọn ta một nhà đại ân nhân, nổi liền phải quỳ xuống đến. Diệp Thiếu Dương vội vàng nâng, nhiều lời an ủi. Lúc này, cây cột tay không, hoảng hoảng trương trương chạy trở lại, còn chưa tới trước mặt, liền đối với Diệp Thiếu Dương hô, sao sao sư mau đi xem một chút, ta đây lão bà trong bụng, là cái thứ gì? 178, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.